vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thư Hân muốn giải thích, nhưng lại bị Ôn Mạc Ngôn cản lại. Bây giờ, cho dù em có không muốn diễn kịch với tôi cũng không được rồi. Đoán là làng trên xóm dưới đều không dám giới thiệu đối tượng cho em nữa. Anh, im ngay cho tôi. Bạch Thư Hân chán nản trừng mắt, nhấc chân giảm mạnh vào giày anh ta. Chấm, Ôn Mạc Ngôn bỗng chốc nhíu mày, nhưng lại nhịn đau mà không thốt lên lời nào. Cuối cùng, Bạch Thư Hân mềm lòng nên thả chân ra. Tôi biết ngay là em đau lòng mà. Giọng anh ta trầm xuống. Xem ra vừa rồi không đủ đau. Nằm mơ, mua rau của anh, xách giỏ của anh đi. Bạch Thư Hân nói không hề khách sáo. Buổi trưa lúc trở về thì Bạch Hoàng Nham đã tỉnh, hoa mắt chóng mặt. Ông ấy thấy Ôn Mạc Ngôn như không hề chuẩn bị gì thì biết ngay tên nhóc này cố ý nhường mình. E là ván cờ trước đó cũng thế. Mặc dù trong lòng Bạch Hoàng Nham có hơi không phục, không cam tâm thua một thằng nhóc, nhưng cũng thua một cách tâm phục khẩu phục. Thật là càng nhìn càng thích đứa trẻ này. Nếu thật sự có thể thành đối với Thư Hân nhà ông ấy thì sau này ông ấy xuống suối vàng cũng có thể không thẹn với anh cả và chị dâu rồi. Phụ nữ thì bận rộn trong bếp, còn hai người đàn ông thì ở trong thư phòng pha trà luận đạo. Không ngờ Ôn Mạc Ngôn đọc sách rất nhiều, cũng đọc rất chăm chú, còn có hứng thú với sách quân sự và chính trị. Trò chuyện với ông ấy cũng rất hợp. Bạch Hoàng Nham không khỏi cảm khái. Về vai anh ta nói, nếu cháu gặp được chú sớm vài năm, chủ nhất định sẽ tiến cử cháu đi lính. Nếu có thời gian, cháu nhất định sẽ đạt được thành tựu. Chú, cháu không được đâu. Lúc nhỏ sinh ra cháu đã mắc bệnh nặng, cơ thể rất yếu, e là không thể đi lính được. Đừng nghĩ người lính bọn chú cao lớn thô kệch, chỉ có tứ chi phát triển mà đầu óc không thông minh. Bọn chủ cũng phải chỉ huy nhân tài, chẳng hạn như tham mưu trưởng gì gì đấy. Tên nhóc cháu thông minh, rất có triển vọng. Cảm ơn lời khen của chủ. Cháu nghĩ không đi lính cháu cũng có thể đạt được thành tựu ở phương diện khác. Chú tin điều này, cháu cũng không phải người vô dụng. Nhóc con, chúng ta thương lượng đi. Nếu cháu không làm cháu rể của chủ, chi bằng chúng ta kết nghĩa đi. Thế nào, cái này, Ôn Mạc Ngôn không ngờ Bạch Hoàng Nham lại táo bạo như vậy. Như vậy cũng được à, chẳng phải khoảng cách quá lớn sao? Nhưng mà chú vẫn hy vọng cháu làm cháu rể của chú. Nhóc con, cháu thích Thư Hân nhà chủ không? Thư Hân nhà chú xinh đẹp, vóc dáng cũng đẹp, gia thế học thức cũng tốt. Hai nhà cũng xem như môn đăng hộ đối. Tất nhiên, cô cháu gái này của chú tính tình không tốt, từ nhỏ đã bị chiều hư rồi. Cháu phải khoan dung nhiều. Ôn Mạc Ngôn nghe thấy thế thì trái tim lại đập mạnh. Anh ta thích Bạch Thư Hân không? Nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt anh ta đỏ ửng, cổ họng như bị nghẹn thứ gì đó, không thể thốt nên lời. Cháu không biết, anh ta thốt ra vài chữ, có hơi mù mờ, anh ta chưa từng yêu đương, còn không biết thích là thế nào. Cách chương.